Dựa theo nàng đánh giá, coi như Tô Trần thật có thể tiến vào Vân Hy Các, đoán chừng cũng sẽ bị Vân Hy đuổi ra ngoài. Không thể nào làm được cũng phải làm đến. Tô Trần kiên định nói, đuổi ra ngoài, ta có hứng thú hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, lai lịch tiến về Vân Hy Các. Trên đường, Tiêu Chân lại nói rất nhiều liên quan tới Vân Hy sự tình. Tô Trần đối với Vân Hy không sai biệt lắm cũng biết một chút. Như, Vân Hy một mực chiếm cứ Tuyệt Sắc bảng tên thứ hai vị trí, chiếm hơn ngàn năm. Nghe nói, dung mạo của nàng so với Hách Nguyệt Nghê Thường đều không kém. Sở dĩ một mực không có lấy không giới thứ nhất, là bởi vì thực lực so với Hách Nguyệt Nghê Thường kém một chút. Như, Vân Hy đã từng đi qua hung vực, còn tại hung vực sinh sống mấy trăm năm. Như, Thiên Diễn Tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, thần thiên bảng bên trên đứng hàng thứ nhất, có được vĩnh hằng thần huyết minh soạt, si tình tại Vân Hy. Như, Vân Hy từng tại võ đạo thần bia trước mặt lĩnh ngộ trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, cho đến nay, vẫn như cũ là ghi chép. Rất nhiều liên quan tới Vân Hy truyền thuyết. Muốn có được tiến vào Vân Hy các danh ngạch, cụ thể cần làm thế nào? Tô Trần hỏi. Tiêu Chân chậm rãi nói, Vân Hy các phía trước, đứng thẳng lấy một cái ma trụ. Căn này ma trụ nghe nói là thượng cổ thời đại ma tôn Hoành Lãng binh khí. Thượng cổ thời đại, thần võ đại lục từng đụng phải vực ngoại thiên chủng quy mô tiến công. Vực ngoại thiên chủng quá mạnh, thần võ đại lục tràn ngập nguy hiểm, nhận lấy tai họa ngập đầu. Thần võ đại lục bên trên tất cả giống loài đều ở vào diệt tuyệt biên giới. Loạn thế gia cường giả, ma tôn Hoành Lãng chính là thượng cổ thời đại kinh diễm nhất tuyệt đại cường giả một trong. Nghe nói, chết ở trong tay hắn vực ngoại thiên chủng khoảng chừng vạn con. Trong đó, có một cái vực ngoại thiên chủng chính là vực ngoại thiên chủng nhất tộc hoàng tử, có được trí cao địa vị, này trời loại thực lực trí cường, giáng lâm. Tiêu Chân nói xong, Tô Trần là thật sự rõ ràng tới hứng thú. Đối với ma tôn Hoành Lãng tới hứng thú. Một cái uy áp thượng cổ, quét ngang ngàn vạn tuyệt đại cường giả sao? Vẻn vẹn lưu lại binh khí, vô số năm qua, phủ đồ vực ước vạn thiên tài cũng không thể tới gần. Có thể nghĩ ma tôn Hoành Lãng mạnh mẽ đến rồi trình độ nào? Tô Trần, tốt nhất giới thời điểm, ta tới gần ma trụ 7 mét thời điểm, liền đã không được, trực tiếp bất tỉnh đi, nếu không phải vận khí tốt, khả năng tại chỗ liền bảo thể mà chết. Mà lên một giới, ta tới gần ma trụ khoảng 6 mét đến rồi cực hạn. Tiêu Chân trầm lặng nói, trong thanh âm tất cả đều là thở dài. Nếu là dựa vào chính ta, muốn có một ngày tới gần ma trụ 3 mét bên trong, còn không biết muốn tới cái nào một ngày đây. Có ta ở đây, yên tâm đi. Tô Trần cười cười, tiếp xuống. Hai người không nói thêm gì nữa. Mặc kệ là Tô Trần hay là Tiêu Chân, đều có chút cấp bách, tốc độ cũng sắp, ước chừng là thời gian một nén nhang sau, đến rồi. Từ xa nhìn lại, cũng đã là người đông nghìn nghịt. Vân Hy Các mở ra thời gian là tại thần bia mở ra một ngày trước, mà thần bia tiết trong một tháng, bất kỳ cái gì người tu võ đều có thể đi khiêu chiến ma trụ. Nếu như khiêu chiến thành công, sẽ có được danh ngạch. Sau đó đợi đến Vân Hy Các mở ra thời gian, mang tên chắn đi vào. Một tháng mới khó khăn lắm có 99 cái danh ngạch xuất hiện. Có đôi khi, nào đó một giới thần bia tiết một tháng thời gian bên trong ngay cả 99 cái danh ngạch đều thu thập không đủ. Bình quân đứng lên, một ngày, cũng liền có thể xuất hiện 3 cái danh ngạch mà thôi. Tiêu Chân cười khổ nói, chúng ta tới gần một chút. Tô Trần nắm lấy Tiêu Chân tay nhỏ, hướng phía tầng trong mà đi. Không bao lâu, triệt để tới gần, đập vào mắt chỗ là một tòa lầu các, một cái ma trụ. Lầu các có 9 tầng, khắc hoa bay nguyệt, tinh mỹ khó mà hình dung. Mỗi một phiến gạch ngói đều là dùng vẫn tinh rèn luyện, mỗi một phiến gạch ngói đều là cực kỳ tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mặt khác, làm cho người kinh sợ chính là Vân Hy Các lầu các vậy mà trên đó mơ hồ ở giữa hiển hiện hơn ngàn đạo trận pháp. Hơn ngàn đạo trận pháp, dù là Tô Trần kiến thức rộng rãi, đều bị hù dọa. Đây là muốn điên sao? Hơn ngàn đạo trận pháp gia trì, liền xem như mình bây giờ thậm chí sư tôn Thính Ứng Khôn, nghĩ muốn cưỡng ép phá vỡ, đều làm không được a. Ngoại trừ kia 9 tầng Vân Hy Các, càng để Tô Trần bỏng mắt, chính là cây kia tọa lạc ở Vân Hy Các trước ma trụ, cao vút trong mây, không thấy đỉnh, toàn thân màu đen, tản ra phong cách cổ xưa huyết tinh chi quang, tựa như là một đầu ngủ long cá sấu đồng dạng, làm cho người kiềm nén không chịu nổi. Kia ma trụ phía trên, còn có rất nhiều đặc thù hoa văn, những hoa văn kia cực kỳ lăng lệ, từ xa nhìn lại, sẽ có loại con mắt bị kim châm đâm vào cảm giác. Càng khiến người ta hít vào khí lạnh chính là, ma trụ tản ra một tầng đạm mạc, lạnh thấu xương, đen tuyền quang mang thần vận, kia cổ thần vận yếu ớt tán tán, đã tại hết sức thu liễm, nhưng vẫn như cũ để cho người ta có loại quỳ xuống phủ phục xúc động. Tô Trần lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào ma trụ, đáy lòng là sóng biển ngập trời. Vì sao? Bởi vì hắn thần phủ có chỗ run rẩy, hơn nữa là loại kia vô cùng vô cùng vô cùng trên phạm vi lớn rung động. Đủ để chứng minh, căn này ma trụ chính là chân chính chí bảo. Đúng lúc này, ta tới, còn xin Lam Linh tiểu thư chứng kiến. Một người trẻ tuổi, từ trong đám người đi ra, người này trên mặt ấm áp tiếu dung, cái eo thẳng tắp, khí độ phi phàm, một đôi mắt sáng tỏ lấp lóe. Hắn tay không tấc sắt, hai tay phụ về sau, nhấc chân lên, hướng phía ma trụ đi đến. Công tử mời. Cùng một thời gian, Vân Hy Các lầu 9 bên trên cửa sổ cách cũng là bị đẩy ra. Một cái khuôn mặt mỹ lệ, khí chất mỹ lệ nữ tử mở miệng nói. Nàng là Lam Linh, nàng là Vân Hy thiếp thân nha hoàn. Tiêu Chân nhỏ giọng giải thích nói. Hắn là ai? Tô Trần nhìn thoáng qua kia hướng phía ma trụ đi đến người trẻ tuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, rất khó khăn. Hẳn là thần thiên bảng phía trên xếp hạng thứ 37 Vu Lâm. Tiêu Chân nghĩ nghĩ, nói, đến từ tinh thần điện, chính là tinh thần điện bát tinh đệ tử. Bát tinh, tinh thần điện phân cửu tinh, mạnh nhất chính là cửu tinh đệ tử. Tinh thần điện chỉ có 3 vị cửu tinh đệ tử, mà bát tinh đệ tử cũng chỉ có 10 người mà thôi. Cái này Vu Lâm tại bát tinh đệ tử bên trong thuộc về người nổi bật. Tô Trần gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Vu Lâm chính là tổ hoàng cảnh 4 tầng cảnh tu vi, cùng với thái thượng thiên hỏa môn hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân Tống Kiệt một cảnh giới. Nhìn từ điểm này, chỉ so trẻ tuổi nhất đại, thái thượng thiên hỏa môn kém xa tít tắp tinh thần điện. Một giây sau, Vu Lâm chạy tới gần ma trụ khoảng 15 mét phạm vi. Có thể thấy rõ ràng, ma chủ phía trên kia trôi nổi đạm mạc, đen tuyền thần vận, tựa hồ là cảm nhận được dị động, nguyên bản rõ ràng, bình quân phân bố thần vận khí tức, đúng là có linh hồn đồng dạng động, tất cả đều hướng phía Vu Lâm mãnh liệt đi. Rõ ràng, Vu Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, bất qua, cũng không ảnh hưởng hắn tiến lên. Cộc, cộc, cộc, từng bước một, tiếp tục đi tới, rất nhanh. Vu Lâm đã đến tới gần ma trụ 7-8m vị trí. Có thể trông thấy, ma trụ bên trên tất cả khí tức, uy áp, đều càng phát quang mang chướng mắt, càng phát nhan sắc nồng đậm, càng phát lăn lộn sôi trào, một mạch hướng phía Vu Lâm ép đi. Mà Vu Lâm, mặc dù còn tại tiến lên, nhưng sắc mặt đã trong mơ hồ có chút tái nhợt. Bước chân cũng có chút lưu động, Vu Lâm rất vất vả. Hắn nguyên bản phong độ nhẹ nhàng chờ các loại khí chất biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại gian nan cùng kiên trì. Cộc, cộc, lại là 2 bước, Vu Lâm đến rồi tới gần ma chủ chừng 5 bước. Có thể Vu Lâm cũng sắp đến cực hạn, thân thể của hắn run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, tựa như là bị một cái kinh khủng đại thủ tại lay động. Ma chủ phía trước, người đông nghìn nghịt, càng phát yên tĩnh, rất nhiều người tu võ cũng nhìn không được hít sâu một hơi. Nhận biết Vu Lâm người tu võ có không ít, dù sao cũng là nhất phẩm thế lực đệ tử ưu tú, còn là thần thiên bảng bên trên thứ 37 tên, chính là phù đồ vực có đếm được thanh niên tài tuấn, lại không nghĩ. Ngay cả Vu Lâm cũng khó có thể lấy được danh ngạch sao. Cái này ma chủ quả nhiên là kinh khủng như vậy, danh bất hư truyền. Sau một khắc, cộc, Vu Lâm lại vượt một bước. Thế nhưng chính là một bước này vừa mới bước ra, miễn cưỡng rơi xuống. Cả người hắn tựa như là không có trọng lượng, bị gió lốc gợi lên chơi diều đồng dạng, bay ngược ra đến. Tốc độ cực nhanh, nương theo còn có từng ngụm mãnh liệt máu tươi. Vu Lâm bay ngược đến khoảng cách ma trụ mấy chục mét có hơn vị trí, quẳng xuống đất, thương thế không nhẹ, khí tức cực kỳ hỗn loạn. Sắc mặt cũng là âm trầm, bên trong lộ ra tái nhợt, còn có một tia không cam lòng cùng không thể tin được. Khoảng cách ma trụ gần nhất vị trí vì 4 mét, không hợp cách. Vân Hy các 9 tầng bên trên, Lam Linh nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào cảm xúc biến hóa. Tô Trần, có phải hay không rất khó? Tiêu Chân nhỏ giọng hỏi, ngay cả tổ hoàng cảnh 4 tầng, ngay cả tinh thần điện bát tinh đệ tử, ngay cả thần thiên bảng bên trên thứ 37 tên, cũng không thể thông qua xét duyệt, thật sự là khó khăn lên trời a. Tô Trần gật gật đầu, hoàn toàn chính xác rất khó. Bất qua, đối với hắn mà nói, không khỏi, Tô Trần hỏi, Chân Nhi, nếu có người có thể hoàn toàn tới gần ma trụ, đồng thời lấy đi ma trụ đây. A, Tiêu Chân trực tiếp ngây ngẩn cả người, Tô Trần vấn đề này quá mức thần thoại, ma huyễn, nàng căn bản không có kịp phản ứng, hoàn toàn dựa vào gần, còn có thể lấy đi ma trụ. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Ma chủ được công nhận phù đồ vực thứ nhất thần binh, nếu như có thể lấy đi, ma chủ còn có thể từ thượng cổ thời đại đến hôm nay, trọn vẹn mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm thời gian, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Tiêu Chân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, Tô Trần, nếu như ngươi thật có thể đem ma chủ lấy đi, như vậy, ma chủ chính là của ngươi. Chẳng quá, bất quá, ta sẽ trở thành toàn bộ phù đồ vực hết thảy cường giả nhìn chằm chằm đối tượng đúng không? Tô Trần cười. Tô Trần, ta không làm giấc mộng kia, có thể chứ? Tiêu Chân cười khổ nói. Tô Trần không có giải thích cái gì. Cùng một thời gian, muội muội, ngươi vẫn là tới. Một thanh âm đột ngột xuất hiện, âm thanh thanh thúy, là nữ tử âm thanh. Tiêu Chân rõ ràng sắc mặt hơi đổi một chút, lại khôi phục bình thường. Tô Trần thì là hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại, đập vào mắt chỗ có một đoàn người, hết thảy 4 cái, một người trung niên nam nhân, một người trung niên nữ nhân, một cái có thể đánh 9.5 phân mỹ nữ, một cái tuổi trẻ kiệt ngạo thần sắc hơi hơi lạnh lùng nam tử. Cha mẹ, Tiêu Chân nhìn về hướng trung niên nam nhân kia cùng trung niên nữ nhân, có chút cung kính nhưng lại có chút khoảng cách đường. Hừ, không muốn gọi ta nương, ta và ngươi cha nhưng không đảm đương nổi cha mẹ của ngươi. Trung niên nữ nhân hừ một tiếng, ánh mắt có chút cay nghiệt, đồng thời lại nhìn Tô Trần liếc mắt. Hắn là ai? Sư huynh của ta. Tiêu Chân hồi đáp. Sư huynh, khung cực cảnh 5 tầng sư huynh. Thái thượng thiên hỏa môn mặc dù gần nhất những năm này có chút nghèo túng, nhưng cũng không chỉ như thế. Trung niên nữ nhân cười lạnh nói, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Tiêu Chân cúi đầu, đáy lòng một mảnh đau khổ. Trước mắt trung niên nam nhân cùng trung niên nữ nhân, đích thật là cha mẹ của nàng, nhưng không phải thân sinh phụ mẫu, mà là dưỡng phụ dưỡng mẫu. Dựa theo đạo lý tới nói, liền xem như dưỡng phụ dưỡng mẫu, cũng không nên quan hệ khẩn trương như vậy. Đây cũng là bởi vì mấy năm trước phát sinh sự kiện kia. Mấy năm trước, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn một vị chấp sự tiến về Ngu Thành chấp hành nhiệm vụ. Lúc ấy, tuổi quá trẻ Tiêu Chân vận khí rất tốt, đánh bậy đánh bạ, giúp vị kia Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chấp sự, chẳng khác gì là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn thiếu nàng một cái đại nhân tình. Đã ghi nợ ân tình, khẳng định là phải trả. Vị kia Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chấp sự ưng thuận hứa hẹn, nói là có thể đáp ứng Tiêu Chân một cái đủ khả năng yêu cầu. Đây là tới không dễ cơ hội. Tiêu Chân liền cùng với cha mẹ của mình còn có tỷ tỷ thương nghị. Lúc ấy, phụ thân Tiêu Thủ Tinh cùng mẫu thân Từ Lan Đình đề nghị là yêu cầu muốn gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, trở thành Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử. Đề nghị này cũng phi thường đạt được Tiêu Chân đồng ý. Dù sao, một khi gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, liền có thể một bước lên trời. Không chỉ là chính mình một bước lên trời, ngay tiếp theo toàn bộ Tiêu gia đều có thể một bước lên trời. Có thể lệnh Tiêu Chân làm sao cũng không nghĩ ra chính là, phụ thân cùng mẫu thân chậm chạp nghi mà nói, muốn nàng cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chấp sự yêu cầu, để tỷ tỷ Tiêu Y gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Như vậy một cái trước mắt, Tiêu Chân lạnh tim vô cùng. Quả nhiên, dưỡng nữ và thân sinh nữ nhi còn là có khác biệt a. Tiêu Y là Tiêu Thủ Tinh, từ Lan Đình con gái ruột, mà Tiêu Chân là năm đó Tiêu Thủ Tinh nhặt được. Thật đến rồi loại này quyết định vận mệnh thời điểm, hai người vẫn còn nghĩ nữ nhi ruột thịt của mình. Phải biết, đạt được nhân tình này, cơ hội là nàng Tiêu Chân. Bất qua, Tiêu Chân mặc dù lạnh tim, có thể nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, nàng biết cảm ơn. Cho nên, nàng đáp ứng, nàng thật đi tìm vị kia Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chấp sự, nói nàng yêu cầu là để nàng tỷ tỷ Tiêu Y gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913. Buồn cười thật, không nghĩ đến chính là vị kia chấp sự cự tuyệt. Cự tuyệt nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Y tu võ thiên phú còn thiếu rất nhiều Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tư cách. Cái này không thuộc về hắn đủ khả năng phạm vi. Vị kia chấp sự ngược lại là nói, Tiêu Chân tu võ thiên phú đầy đủ, quyết định muốn dẫn Tiêu Chân đi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Tiêu Chân chỉ có thể đáp ứng, nàng cảm thấy chính mình tận lực, có thể tỉ tỉ bởi vì tu võ thiên phú không đủ, không thể trách nàng. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là, biết được tin tức Tiêu Thủ Tinh, từ Lan Đình, còn có Tiêu Y, cũng không tin. Hoàn toàn không tin. Bọn hắn một mực chắc chắn chính là chính Tiêu Chân tư tâm quấy phá, lâm thời thay đổi chủ ý, muốn cái này một bước lên trời cơ hội. Đảm nhiệm theo Tiêu Chân giải thích thế nào cũng vô dụng, quan hệ cũng bởi vậy hoàn toàn cứng ngắc lại. Mấy năm qua này, nàng rất ít về Tiêu gia. Tổng mà nói, cùng với Lưu Kiếm cùng Triệu Kinh Chập quan hệ trong đó không sai biệt lắm, đều là bởi vì một cái gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cơ hội mà trở mặt thành thù. Muội muội, hắn là nam nhân của ngươi. Sau một khắc, Tiêu Y nhìn lướt qua Tiêu Chân cùng Tô Trần tay nắm, ánh mắt sáng lên, cười đứng lên, trong tươi cười là trào phúng. Vâng. Tiêu Chân gật đầu. Muội muội, ta cũng cùng ngươi giới thiệu một chút nam nhân của ta a. Tiêu Y hướng phía bên cạnh kia thần sắc kiệt ngạo, ánh mắt ngạo nghễ nam tử nhích lại gần, hắn đến từ Huyền Vân Môn, tên là Tất Hưng. Tất Hưng, Tiêu Chân sắc mặt hơi đổi một chút. Thần Thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 16 Tất Hưng. Tỷ tỷ, nghĩ đến, ngươi khẳng định là nghe qua Tất Hưng danh tự. Gặp Tiêu Chân thần sắc có chỗ biến hóa, Tiêu Y tiếu dung nồng nặc ba phần, phát ra từ nội tâm sảng khoái. Tô Trần cũng nhìn Tất Hưng liếc mắt, tổ hoàng cảnh 6 tầng tiền kỳ, cũng không tệ lắm. Muội muội, không cho ta giới thiệu một chút nam nhân của ngươi sao? Tiêu Y nhìn lướt qua, dáng dấp ngược lại là rất tốt, còn là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử, muội muội ánh mắt không tệ a. Ha ha, mặc dù chỉ là khung cực cảnh 5 tầng mà thôi. Khung cực cảnh 5 tầng mấy chữ cắn phi thường nặng, trào phúng ý vị quá rõ ràng. Tiêu Chân, ngươi liền xem như gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, so với Y Nhi điểm xuất phát cao rất nhiều, nhưng cuối cùng đây, vì tư lợi người, cuối cùng lại nhận báo ứng. Từ Lan Đình hừ nói, không có quan hệ gì với các ngươi. Tiêu Chân cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nàng vốn cho rằng, thời gian lâu dài, có thể san bằng vết thương. Cuối cùng, Tiêu Thủ Tinh cùng Từ Lan Đình là nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu, có ân với chính mình. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Tiêu Chân đáy lòng là đau khổ, bi thương. Xem ra, cả đời này cũng không nên nghĩ khôi phục lại quan hệ. Làm sao cùng cha mẹ nói chuyện đây? Tiêu Thủ Tinh nhíu mày, lạnh lùng quét Tiêu Chân liếc mắt. Bạch nhãn lang đồ vật, ngươi trông cậy vào nàng cùng chúng ta làm sao nói? Cũng đã sớm nói, chuyện tốt không thể làm, năm đó, ngươi nhất định phải đem nàng kiếm về. Không chừng lúc nào cắn ngược lại ngươi một ngụm đây. Từ Lan Đình đâm lấy mũi, Tiêu Chân sắc mặt càng thêm trắng bệch, thân thể mềm mại đều cứng ngắc đứng lên. Từ Lan Đình nói chuyện thật làm cho người rất lạnh tim, thật khó nghe. Nếu như không phải giờ phút này Tô Trần còn đang nắm tay của nàng, nàng đều sắp không kiên trì được nữa. Muội muội a, tỷ tỷ một mực biết ngươi nguyện vọng lớn nhất chính là khát vọng tiến vào Vân Hy Các đâu. Tiếp theo, Tiêu Y lại mở miệng nói, theo ta được biết, muội muội ngươi cái này mấy lần thần bia tiết đều tới thử đây. Đáng tiếc, cho đến nay muội muội ngươi còn là chỉ có thể đứng tại cái này Vân Hy Các bên ngoài. Tiêu Chân trầm mặc. Hưng ca ca, Y Nhi cũng muốn vào Vân Hy Các nhìn xem Vân Hy thần nữ đâu. Hưng ca ca, ngươi giúp đỡ nhân ra đi. Tiêu Y đột nhiên đeo ở Tất Hưng cánh tay, làm nũng nói. Tiêu Y dung mạo vẫn là không có lời nói, có thể đánh 9.5, có thể tưởng tượng được, có lẽ so Tiêu Chân kém một chút, nhưng cũng liền kém một chút, một tia mà thôi. Tiêu Y hoàn toàn chính xác đẹp. Bằng không mà nói, nàng một cái khung cực cảnh 8 tầng cảnh tồn tại, làm sao có thể cùng Tất Hưng cái này nhất phẩm thế lực chân truyền đệ tử, thần thiên bảng 13 tên tuyệt đại yêu nghiệt dính dáng đến quan hệ. Tiêu Y loại này cấp bậc đại mỹ nữ nũng nịu, liền xem như Tất Hưng cũng không ngăn cản được. Quả nhiên, Tất Hưng nhéo nhéo Tiêu Y khuôn mặt nhỏ, Hưng ca đáp ứng ngươi, không phải liền là một cái danh ngạch sao? Nói, Tất Hưng quay người liền hướng phía ma chủ đi đến. Đi tới, Tất Hưng lại ngẩng đầu, nhìn lướt qua Vân Hy Các 9 tầng, còn xin Lam Linh tiểu thư chứng kiến. Mời. Tất Hưng đại khai đại hợp, sắc mặt ngạo nghễ, từng bước một nhấc chân lên, hướng phía ma chủ đi đến. Tất Hưng bước chân tốc độ không tính nhanh, nhưng vô cùng bình ổn, cho người ta một loại yên tâm cảm giác. Mà theo Tất Hưng tại ở gần ma chủ phía trên khí tức khủng bố cũng bắt đầu hướng phía Tất Hưng ép đi. Nhưng ngăn cản không được Tất Hưng tiến lên. Tất Hưng vậy mà liền đã đến tới gần ma chủ chừng 5 mét vị trí. Đến rồi vị trí này, Tất Hưng sắc mặt nhiều ít có một chút biến hóa. Hưng ca ca, cố lên. Tiêu Y lớn tiếng hô. Y Nhi, yên tâm đi. Hưng thịnh mà khẳng định có thể. Hắn loại này cấp bậc thiên tài, thuộc về vượt cổ nhấp nháy nay, tự nhiên có thể lấy được một cái danh ngạch. Từ Lan Đình cười nói, nàng đối với Tất Hưng 100 cái hài lòng. Nói thật, nữ nhi Tiêu Y phối Tất Hưng, căn bản không đủ tư cách, không phải sao? Nhưng, Tất Hưng chính là mê luyến mình nữ nhi, nàng cũng kiêu ngạo a. Cộc, Tất Hưng tiếp tục di chuyển bước chân rốt cục nặng nề đứng lên, nhưng còn là kiên quyết. Kiên định bước ra một bước, lại, rắn rắn chắc chắc rơi xuống. Khoảng cách ma chủ còn có 4 mét. Trong lúc nhất thời, người đông nghìn nghịt vây xem người tu võ, đều ánh mắt sáng rõ, cảm động lây kích động, ngừng thở. Thời khắc này Tất Hưng, sắc mặt rốt cục có chút tái nhợt, nhìn ra được, hắn hiện tại tiếp nhận rất rất lớn áp lực. Nhưng, hắn càng phát kiệt ngạo, càng phát ngạo nghễ, càng phát kiên định, ánh mắt lăng lệ. Môi mỏng lạnh lẽo. Cố lên, Hưng ca ca, ngươi nhất định được. Tiêu Y có chút khẩn trương, nàng siết thật chặt mình tay, tự lẩm bẩm, thoáng qua. Uống. Tất Hưng đột nhiên ở giữa gầm nhẹ, giống như kia giận thú gào thét, âm thanh bá đạo, cường thế, làm lòng người sinh kính sợ. Nương theo kia gầm nhẹ thanh âm, hắn lại giơ chân lên, thân hình run rẩy, cắn răng, bước ra một bước. Oanh, một bước này phóng ra, rõ ràng, Tất Hưng cả người liền run rẩy đến trong mắt đều là đỏ như máu, đỏ như máu. Hắn thành công, cái kia một bước đứng vững, hắn đứng ở nơi đó, nâng lên cao ngạo đầu lâu. Hiện trường, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, ngập trời vang vọng tiếng vỗ tay. Tiêu Y càng là kích động thoáng cái đều nhảy lên tới. A a a, Hưng ca ca, ngươi thật tuyệt. Ngươi là thế gian ưu tú nhất nam nhân. Tiêu Thủ Tinh cùng Từ Lan Đình càng là cười ha ha. Muội muội, thấy không? Cái gì gọi là nam nhân? Đáng tiếc, thế gian này lại có mấy cái Hưng ca ca. Tiêu Y quay đầu, nhìn về hướng Tiêu Chân, mặt mũi tràn đầy đắc ý, trào phúng, sảng khoái. Muội muội, đáng tiếc, nguyện vọng của ngươi còn không có thực hiện đây. tỷ tỷ ta lại là lấy được danh ngạch. Chúc mừng. Tiêu Chân sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, âm thanh lạnh hơn. Muội phu, ngươi không giúp muội muội lấy một cái danh ngạch sao? Tiêu Y nhưng căn bản không nguyện ý dễ dàng như vậy buông tha Tiêu Chân, nàng lại nhìn về hướng Tô Trần, ta muội muội nguyện vọng lớn nhất chính là nghĩ muốn vào một lần Vân Hy Các đây. Nói, Tiêu Y đột nhiên sắc mặt khoa trương cười đứng lên, đúng đúng đúng, tỷ tỷ quên đi, muội phu ngươi chỉ là khung cực cảnh 5 tầng, hữu tâm vô lực a. Hữu tâm vô lực a. Khanh khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, nhìn chăm chú Tiêu Y nói, Tất Hưng đã từ tới gần ma chủ địa phương đi trở về. Y nhi, may mắn không làm nhục mệnh. Tất Hưng thản nhiên nói, còn là lạnh như vậy, dạng kia ngạo, hắn thụ một chút vết thương nhỏ, lau đi khóe miệng máu tươi. Hưng ca ca, ngươi là Y nhi kiêu ngạo, Y nhi đời này lớn nhất thành tựu, chính là gặp ngươi. Tiêu Y có chút kích động nói, hai tay ôm chặt Tất Hưng cánh tay, đầu tựa ở Tất Hưng trong ngực, con mắt thì là nhìn về hướng Tô Trần. Hưng ca ca, muội cho là thấy được nam nhân khác là như thế nào phế vật, Y nhi mới biết được Hưng ca ca đến cùng là như thế nào ưu tú. Hưng ca ca, ta thật hạnh phúc. Tất Hưng quét Tô Trần liếc mắt, nhưng cũng thật chỉ là nhìn lướt qua. Một cái khung cực cảnh 5 tầng cảnh tiểu tử là không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Thậm chí, hắn ngay cả tìm Tô Trần phiền phức hứng thú đều không có, bởi vì hắn không muốn tự hạ thân phận. Cùng một thời gian, Chân Nhi, ta đi lấy danh ngạch. Tô Trần mở miệng đối với Tiêu Chân, nói, ngươi cẩn thận một chút. Tô Trần hướng phía ma chủ đi đến, Lam Linh cô nương, còn xin ngươi chứng kiến. Mời, bất qua. Vị này công tử, Lam Linh nhắc nhở một câu, nếu như không có đạt đến tổ hoàng cảnh, cơ bản không có khả năng có hy vọng, còn rất dễ dàng thủ thương. Lam Linh nhàn nhà, lạnh lùng nói, lại là nói thêm một câu, thật sự là khung cực cảnh 5 tầng cảnh quá yếu. Lam Linh lục soát trí nhớ của mình, tựa hồ, cho tới nay, liền không có khung cực cảnh người tu võ tới khiêu chiến ma chủ A. Tô Trần có thể là cái thứ nhất. Đây là hành động tìm chết, ma chủ khí tức khủng bố đủ để đem một cái khung cực cảnh người tu võ ép thành mảnh vỡ. Khanh khách, có ý tứ. Tiêu Y cười, muội muội a, muội phu vì ngươi, thật sự là không muốn sống a. Ngươi cũng là bỏ được, đây là để muội phu đi mất mạng đâu. Hoặc là nói, ngươi chính là nghĩ muốn muội phu chết, sau đó tốt đổi một cái. Tiêu Y nháy nháy mắt, muội muội, coi như muội phu chết rồi. Ngươi lại tìm một cái, cũng rất khó tìm đến ta Hưng ca ca dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, toàn bộ phủ đồ vực mới có mấy cái. Hừ, cầm nhân mạng làm trò đùa, không có đầu óc. Tiêu Thủ Tinh thì là xa xa nhìn Tô Trần liếc mắt, có chút trào phúng mà nói, một cái nam nhân, ngay cả điểm ấy lý trí đều không có, tính cái gì nam nhân, muốn cùng Hưng Thịnh mà so, cũng không nhìn chính mình mấy lượng. Hưng Thịnh mà còn là thần thiên bảng bên trên tên thứ 13 đâu, hắn có phải hay không cũng muốn so. Đâu chỉ Tiêu Thủ Tinh, Tiêu Y đám người châm chọc khiêu khích. Chung quanh, kia vây xem người đông nghìn nghịt, cũng đều nghị luận đứng lên, cơ hồ liền một cái âm điệu, Tô Trần không biết sống chết. Tiêu Chân không phản bác, chỉ là yên lặng nắm chặt nắm đấm. Nàng tin tưởng Tô Trần. Giờ phút này, Tô Trần đã đến tới gần ma chủ khoảng 10 mét vị trí, ma chủ bên trên đen tuyền khí tức đã bắt đầu du động, hướng phía Tô Trần vị trí mãnh liệt mà đi. Ta đánh cược, hắn liền muốn bị ma chủ ép quỳ trên mặt đất. Tiêu Y nhìn lướt qua Tô Trần, xác định nói, Tô Trần thực lực, đến vị trí này, cũng liền không sai biệt lắm. Tiêu Chân không để ý, hừ, không nói lời nào. Cũng che giấu không được ngươi tìm nam nhân ánh mắt rác rưởi sự thật. Tiêu Y đâm lấy mũi. Cùng lúc đó, Tô Trần lại là mặt không thần sắc. Tiếp tục đi lại. Một bước, lại một bước. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tô Trần như đi trên đất bằng. Coi như đến rồi tới gần ma trụ 10 mét phạm vi vị trí. Vẫn không có bất kỳ dừng lại. Tốc độ trở nên chậm vân vân. Vô cùng nhẹ nhõm. vô cùng yên tĩnh. Trong nháy mắt, Tô Trần đã đến tới gần ma chủ chừng 5 mét địa phương. Không có khả năng. Tiêu Y trên mặt trào phúng, khinh thường, vẻ suy tư, dần dần bắt đầu biến mất. Nàng nhăn đầu lông mày, ánh mắt chỗ sâu là không nguyện ý tin tưởng thần sắc. Đều dựa vào gần đến 5 mét bên trong rồi. Đây không phải tổ hoàng cảnh mới có thể đến gần phạm vi sao? Một cái nho nhỏ khung cực cảnh rác rưởi, làm sao làm được? Hơn nữa, liền dùng như vậy một hai cái hô hấp, nhanh đến dọa người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Y cắn môi. Không chỉ có là Tiêu Y chấn kinh, không thể tin được. Tất Hưng đều nhíu mày, Tiêu Thủ Tinh cùng Từ Lan Đình đồng dạng có chút không rõ. Mà kia người đông nghìn nghịt vây xem người tu võ, thì là từng cái ánh mắt phóng đại, từng cái trầm mặc. Tô Trần, tiếp tục đi tới. Lại là một bước. Tới gần ma chủ 4 mét bên trong. Thành tích này đã phi thường tốt. Lại gần một bước, liền có thể cầm tới danh ngạch. Rất nhiều nhân nhẫn không được nuốt nước miếng, sợ ngây người. Chẳng lẽ, cái này khung cực cảnh tiểu tử, thật có cơ hội cầm tới danh ngạch. Làm sao có thể? Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần thực lực, đâm chết cũng liền có thể tại ở gần ma chủ 8-9 mét địa phương, nên trọng thương thậm chí bị xé nứt. Có thể giờ phút này, còn không có bao lâu đâu, Tô Trần đã đến tới gần ma chủ 4 mét vị trí. Quá mẹ nhà hắn không hiểu. Hơn nữa, người hữu tâm chú ý tới, Tô Trần sắc mặt đều không có một tia biến hóa. Phải biết, trước đó, liền xem như Tất Hưng, tại đến rồi tới gần ma chủ 4 mét vị trí địa phương thời điểm, sắc mặt cũng ẩn ẩn tái nhợt. So sánh với đến, chẳng lẽ Tô Trần còn có thể tiếp tục đi tới? Ý nghĩ này vừa đi ra, quả nhiên, Tô Trần lại di chuyển bước chân 3 mét, tới gần ma chủ 3 mét, đạt được danh ngạch. Trong lúc nhất thời, Tiêu Y hung hăng lắc đầu, sắc mặt thoáng cái liền khó coi đứng lên, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tất Hưng thì là trầm mặc, ánh mắt bên trong là ngưng trọng cùng sợ hãi, chỉ có tự thân trải qua. Mới biết được ma chủ uy áp đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn đến rồi tới gần 3 mét phạm vi thời điểm, thiếu chút nữa bị ép tới phun máu phè phè. Một cái khung cực cảnh 5 tầng tiểu tử, hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn lên tới còn rất nhẹ nhàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gian lận rồi? Không có khả năng, ma chủ khảo thí căn bản gian lận không được. Hơn nữa, có Lam Linh cô nương nhìn chằm chằm, nếu là gian lận, Lam Linh cô nương biết lái miệng, người đông nghìn nghịt vây xem người tu võ nhóm, sớm đã là một mảnh xôn xao, triệt để sợ ngây người. Từng cái nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là thấy được thần tích. Toàn trường, yên lặng không tiếng động. Càng sâu, Vân Hy các 9 tầng cửa sổ cách bên cạnh, Lam Linh kia gương mặt xinh đẹp bên trên đều hiện đầy chấn kinh, thần sắc bất khả tư nghị. Mà Tô Trần, lại còn muốn tiếp tục tiến lên. Muôn người chú ý dưới, hắn lại giơ lên chân, Tô Trần lại nhấc chân động tác, đơn giản muốn bóp nát tất cả mọi người trái tim đồng dạng. Ma chủ phía trước, mỗi một cái người tu võ đều triệt để hít thở không thông, càng phát ra yên tĩnh, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất, đều có thể bị nghe thấy. Sau một khắc, Tô Trần một bước kia rơi xuống, hắn đến rồi tới gần ma chủ 2 mét phạm vi, thật làm được. Ma chủ trước, kia người đông nghìn nghịt người tu võ nhóm, đơn giản đều muốn điên rồi, từng cái trong đầu ong ong nổ vang, không tiếp thụ được, làm sao đều không tiếp thụ được, đều bao lâu không có người tu võ có thể đến gần ma chủ 2 mét phạm vi, đều không nhớ gì cả a, không nghĩ tới, hôm nay, tận mắt nhìn thấy, một cái khung cực cảnh 5 tầng tiểu tử, có thể tới gần ma chủ 2 mét phương vị bên trong. Đến cùng là thế giới này điên rồi, vẫn là bọn hắn điên rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 915, từ nay về sau. Giả, nhất định là giả. Tiêu Y đã thất thố, sắc mặt nàng tái nhợt, đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát. Có chút oán độc, có chút không cam lòng quát. Một cái khung cực cảnh 5 tầng tiểu tử, làm sao lại có thể vượt qua chính mình Hưng ca ca? Tiêu Thủ Tinh cùng Từ Lan Đình đồng dạng không tin. Sắc mặt hai người mặc dù không có triệt để tái nhợt, nhưng cũng âm trầm chảy nước. Tất Hưng thì là giữ im lặng, có thể ánh mắt bên trong rốt cục có trịnh trọng cùng sát ý. Trước đó, hắn là không nhìn Tô Trần. Hiện tại, lại không đồng dạng. Tô Trần vậy mà vượt qua thành tích của hắn, đánh mặt của hắn. Đơn giản đáng chết. Cùng lúc đó, hắn còn giống như muốn tiếp tục. Người đông nghìn nghịt bên trong, không biết là ai, run run rẩy rẩy hô một câu. Thế là, tất cả mọi người mới đột nhiên phát hiện, Tô Trần đến rồi tới gần ma trụ 2 mét phạm vi về sau, vẫn như cũ mặt không thần sắc, vẫn như cũ dễ dàng, vẫn không có yên lặng. Hắn hoàn toàn không có kết thúc ý nghĩ, mà là, lại giơ chân lên a. Chẳng lẽ cái này khung cực cảnh 5 tầng cảnh tiểu tử, muốn đánh vỡ ghi chép. Cho đến nay, không ai có thể tới gần ma trụ 1 mét phạm vi bên trong. Liền xem như Thịnh Ứng Khôn loại này lục đại nhất phẩm thế lực tông chủ, đều làm không được. Đâm chết cũng chính là tới gần 2 mét phạm vi dáng vẻ. Vân Hy các 9 tầng bên trên, Lam Linh sắc mặt đã vô cùng trịnh trọng. Cầm trong tay của nàng lưu ảnh thạch, nàng muốn đem Tô Trần xông ma trụ một màn cho ghi chép lại. Sau đó, giao cho tiểu thư Vân Hy. Một lát sau, nương theo kia tiếng bước chân nhẹ nhẹ, thần tích hiện. Tô Trần thật lại phóng ra một bước, thật đến rồi tới gần 1 mét vị trí, thật sáng tạo ra từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Tiêu Ý, Tiêu Thủ Tinh, Từ Lan Đình đám người, đã sớm triệt để không có tư duy. Bao quát Tất Hưng, đều thân thể lay động, không được lắc đầu. Mà kia quan sát người đông nghìn nghịt bên trong, thậm chí đều có người ngất đi. Thời khắc này Tô Trần, nhưng như cũ dễ dàng. Ma chủ khí tức đối với ta tựa hồ không dùng. Tô Trần tự lẩm bẩm, nói ra, người khác khả năng không tin, nhưng sự thật chính là, từ đầu đến cuối, ma chủ cho hắn uy áp, đơn giản cùng gió nhẹ quất vào mặt không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hắn hoàn toàn chính xác xác thực chính là như đi trên đất bằng. Đương nhiên không dùng, bởi vì thân thể của ngươi thể chất, so cái này ma chủ đẳng cấp cao hơn. Muốn uy áp, cũng là ngươi uy áp ma chủ, mà không phải ma chủ uy áp ngươi. Cửu U có chút ngạo nghễ đường. Thân thể của ta thể chất đến cùng là cái gì? Tô Trần nhịn không được hiếu kỳ, thân thể của hắn thể chất thật quá khoa trương, lần lượt đổi mới suy nghĩ của hắn cực hạn. Về sau, có một ngày, sẽ biết. Tô Trần gật đầu, lại nhấc chân, kiên định phóng ra. Đát, một bước này, cũng thành công. Đây là triệt để tới gần ma chủ, không có cự ly khoảng cách ma chủ không thước. Tô Trần cảm thấy bình thường, có thể một màn này rơi vào trong mắt người khác. Đơn giản tựa như là ngập trời động đất bạo phát. Bao quát Lam Linh ở bên trong, đô đầu ra bắn nổ hô hấp đình trệ, chớ đừng nói chi là những người khác. Từ trước tới nay cái thứ nhất tới gần ma trụ 1 mét phạm vi bên trong người, từ trước tới nay cái thứ nhất tới gần ma trụ không gạo phạm vi bên trong người. Bảo bối tốt, cùng với ma trụ không có cự ly khoảng cách, Tô Trần đứng tại ma trụ phía trước. Một cái tay chạm đến ma trụ mặt ngoài, vào tay chỗ lại là một loại lạnh buốt hương vị. Mà hắn chạm đến ma chủ thời điểm, trong cơ thể hắn thần phù, đơn giản muốn điên rồi. Cái kia sao động, tựa như là đói bụng 10 ngày người thấy được nhân gian mỹ vị. Tô Trần lẳng lặng vuốt ve ma chủ. Sờ lấy, Tô Trần trên mặt lại là hiện lên vẻ mừng như điên. Hắn cảm nhận được ma chủ đối với mình một loại thân thiết, ỉ lại hương vị. Quá lớn, chẳng lẽ nó có thể cùng địa cầu hoa hạ trong thần thoại như ý kim cô bổng đồng dạng, có thể thu nhỏ. Tô Trần tự lẩm bẩm, tiếp theo, hắn tâm thần khẽ động, cùng với ma chủ câu thông, cho ta nhỏ, oanh. Sát na, ầm vang vang vọng thanh âm, thoáng cái nghịch thiên bộc phát. Sóng âm phóng lên tận trời, mặt đất rung động, cho bụi dập dờn, màu đen bao phủ. Ma chủ đang run rẩy, đang thu nhỏ lại. Muôn người chú ý dưới, kia thông thiên ma chủ tại lấy khó mà hình dung tốc độ kinh khủng thu nhỏ. Tất cả mọi người trong mắt đều muốn rớt xuống. Chẳng lẽ, phủ đồ vực thứ nhất thần binh, đây là muốn bị Tô Trần lấy đi. Cái này hoang đường ý niệm, vừa xuất hiện tại mọi người trong đầu, liền làm sao cũng vung đi không được. Mấy hơi thở sau, đập vào mắt chỗ kia thông thiên ma trụ, vậy mà đã thu nhỏ đến chỉ có dài 2 mét, rộng 2 tấc, cùng bình thường binh khí không có bất kỳ cái gì khác nhau. Một cây trụ, thật đúng là như ý kim cô bổng, ta không quen dùng côn bổng, ta thích kiếm. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, hắn nghĩ như vậy, kia ma trụ, lại, vậy mà trực tiếp liền biến thành một thanh đen tuyền kiếm, một thanh lạnh lẽo rét lạnh màu đen chi kiếm. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, cuồng hỉ, một phát bắt được chuôi kiếm. Một chảo này, Tô Trần mới đột nhiên phát hiện, thảo, thật nặng, hắn căn bản bắt bất động. Tô Trần không chút do dự phát huy thần lực áp xúc, tam lực chuyển hóa, lực lượng nối thẳng 1.500 vạn long chi lực. Dùng cái này lực lượng nghĩ muốn bắt được thanh kiếm này, làm hắn tâm thần rung động chính là, vẫn như cũ bất động. Lực lượng còn chưa đủ, Tô Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tốt một thanh thần binh lợi khí, hắn trực tiếp thúc đẩy khởi động thần bí xương thù. Lập tức, lực lượng lại lật gấp 3, thẳng tới 4.500 vạn long chi lực. Cỗ này kinh khủng đến có thể lực lượng hủy thiên diệt địa dưới. Tô Trần bắt lấy chuôi kiếm, quát khẽ một tiếng. Lần này, động. Mặc dù Tô Trần vẫn như cũ cảm giác rất phí sức, có thể cái này đen tuyền kiếm, thật động. Ha ha ha ha. Tô Trần cười ha ha, cầm trong tay thanh này đen tuyền kiếm, Tô Trần có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Thanh kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác, chính là mạnh, mạnh, mạnh. Không chỉ có là trọng lượng bên trên mạnh, thanh kiếm này, so với trọng thần kiếm, có bản chất khác nhau. Trọng thần kiếm lớn nhất kinh khủng điểm, chính là trọng lượng, vô tận chèn ép trọng lượng. Mà cái này ma chủ biến hóa trường kiếm màu đen, ngoại trừ vô tận kinh khủng trọng lượng, còn có cực kỳ sắc bén, trận pháp, phù văn, vận lực vân vân vào một thân, lại, chất liệu tựa hồ so trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Tổng thể mà nói, thanh kiếm này, quá mạnh, chí cường. Tô Trần có loại trực giác, nếu như mình có thể dùng thói quen thanh kiếm này, thực lực của hắn chí ít có thể gấp bội. Muôn người chú ý dưới, Tô Trần tâm thần khẽ động, trường kiếm màu đen, biến mất, đi hắn thương huyền giới bên trong. Hắn đạt được ma trụ. Từ nay về sau, thanh kiếm này liền gọi là cổ trần kiếm. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, cho kiếm lấy cái danh tự. Cổ lấy từ thượng cổ, đến từ thượng cổ thời đại thần binh lợi khí. Bụi lấy từ Tô Trần danh tự, cầm tới cổ trần kiếm. Tô Trần hướng phía Tiêu Chân đi đến, đi tới Tiêu Chân bên cạnh. Hắn cười nói, danh ngạch có. Tiêu Chân vẫn còn một loại tư duy mộng bỗng nhiên bên trong. Tô Trần cái này, đây là đâu chỉ lấy được danh ngạch, mà là sinh sinh đem ma chủ đều cầm đi à. Tiêu Chân không cách nào hình dung tâm tình của mình, bất kỳ ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 916, tử thần, tới một bên, Tiêu Y, Tất Hưng, Tiêu Thủ Tinh, Từ Lan Đình đám người, thì là nhìn chằm chằm Tô Trần, liền như vậy nhìn chằm chằm, ngốc ngốc nhìn chằm chằm. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Cùng một thời gian, Vân Hy các 9 tầng bên trên, Lam Linh lại là kích động, lại là sốt ruột. Nàng không nói hai lời, cho tiểu thư truyền âm. Tiểu thư tạm thời cũng không tại Vân Hy các bên trong, nhưng khoảng cách Vân Hy các cũng không xa. Nàng nhất định phải tiểu thư tranh thủ thời gian trở về. Đại sự, thiên đại chuyện phát sinh, ma chủ lại bị lấy đi. Liền xem như tiểu thư cũng không nghĩ tới a. Lam Linh hiện tại đã không biết nên làm sao bây giờ. Vị này công tử, không biết cao tính đại danh. Một giây sau, Tất Hưng hít sâu một hơi, rốt cục, hắn mở miệng, hắn hơi hơi khom người, hỏi. Tô Trần. Tô Trần quét Tất Hưng liếc mắt. Tô Trần. Tất Hưng trong đầu lục soát, đến cùng cái này Tô Trần là phương nào thần thánh? Có phải hay không thần thiên bảng hoặc là phi thăng bảng bên trên nhân vật? Tìm tòi nửa ngày, hoàn toàn không có tìm thấy được. Thế là, trong ánh mắt của hắn nhiều một vòng hung sắc cùng tham lam, đã không có tìm thấy được. Nói rõ, Tô Trần cũng không phải là cái gì cường giả. Cũng thế, một cái khung cực cảnh 5 tầng tiểu tử, có thể mạnh bao nhiêu? có thể, Tô Trần lại lấy đi ma chủ. Nếu là có thể tru sát Tô Trần, ma chủ có phải hay không chính là mình đúng không? Nghĩ đến ma chủ chính là phủ đồ vực thứ nhất thần binh tên tuổi, lòng tham lam làm sao cũng không khống chế nổi. Hắn xác định, coi như Tô Trần có thể lấy đi ma chủ, thực lực cũng khẳng định không bằng chính mình. Tô Trần có thể lấy đi ma chủ, khẳng định là bởi vì đặc thù nguyên nhân, nếu thật là thực lực càng mạnh người, mới có thể lấy đi ma chủ. Như vậy, năm đó, lục đại nhất phẩm thế lực tông chủ đều thử qua, vì sao cũng không thể lấy đi ma chủ? Chẳng lẽ nói, Tô Trần thực lực so với kia lục đại nhất phẩm thế lực tông chủ còn mạnh hơn? Hít sâu một hơi, Tất Hưng trầm giọng nói, Tô công tử, ngươi biết ma chủ lai lịch sao? Mơ hồ có hiểu biết. Như vậy, Tô công tử hẳn phải biết, nếu như cái này ma chủ ngươi cầm, tiếp xuống, sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Tất Hưng âm thanh lạnh một chút, cơ hồ có chút uy hiếp. Vô cùng vô tận phiền phức. Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Tất Hưng, cười, ta liền ưa thích phiền phức. Tô Trần nhẹ nhàng liếm môi một cái. Hắn không trêu chọc người, cũng không sợ người trêu chọc. Có người muốn chịu chết, cứ tới. Tô công tử, ý của ta là, ta nguyện ý vì Tô công tử gánh chịu phần này phiền phức. Chỉ cần Tô công tử đem ma chủ giao ra. Tất Hưng đã không còn che che lấp lấp, bộc lộ ra nguyên bản tham lam cùng khát vọng.